huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 755, Tam Tiên Vương hổ thẹn. 4/5, cầu đính duyệt, ở Tịch Dương Trấn thấy Nhan Lạc Sinh dường như nếu so với trong đầu hắn Nhan Lạc Sinh muốn thanh tú, còn là muốn gầy yếu. Nói chung chính là cùng hắn ký ức chỗ sâu Nhan Lạc Sinh không giống với ký ức ở chỗ sâu trong. Nghĩ tới đây, Long Chiến nhất thời mở mắt, một tay chống thân thể ngồi dậy. Hắn lúc nào thấy qua Nhan Lạc Sinh, làm sao sẽ thì có ký ức chỗ sâu ấn tượng đâu. Hắn nhìn thấy Nhan Lạc Sinh số lần một tay đều đếm ra. Cũng không phải chính là từ Tịch Dương Trấn chiến dịch phía sau cái kia mấy lần mà thôi. Biểu ca, đang cùng Thần Hằng cùng Dương Bình đoán đố chữ ung dung bị Long Chiến động tác lại càng hoảng sợ. Nhanh lên ngồi thẳng người, Thần Hằng nhất chân kém chút đem Long Chiến cho đạp xuống. Cũng vội vàng ngồi xuống, làm sao vậy, từ lên thuyền về sau liền cảm giác được Long Chiến là lạ. Dường như cực kỳ nóng nảy dáng vẻ. Long, 75 linh, Chiến quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Muốn nói gì, bất quá vẫn là lắc đầu. Không có, chính là tựa như nhớ tới cái gì, nhưng là vừa không bắt được. Ta suy nghĩ lại một chút a. Còn bao lâu? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi lão ông, nhưng là không có được trả lời. Mới nhớ cái này lão ông là sẽ không nói chuyện. Phía trước Thần Hằng đi qua ma giới một lần, vẫn là lén lén lút lút đi trộm đồ. Từ tiên giới đến ma giới trên thuyền, cái kia lão ông liền sẽ nói, đồng thời khôi hài hài hước. Cái này lục giới bát hoang chuyện nhi hắn biết rất nhiều. Thần Hằng đi một lần kia lúc trở lại còn cùng lão ông nói, nếu như lại đi, cũng sẽ với hắn nói một chút bây giờ tiên giới biến hóa. Bất quá từ lần kia sau khi trở về, không lâu sau Thần Hằng liền thừa kế quỷ vương vị trí. Tự nhiên cũng không có cơ hội lại đi ma giới. Thần Hằng còn nhớ rõ hắn từ cái kia lão ông trong miệng nghe nói thượng cổ thời kỳ, một người trong đó ma giới chi vương ngắn ngủi thống trị cuộc đời. Hắn nói cái kia ma vương kỳ thực rất hiền lành, nhưng là thế sự vô thường. Nàng vốn muốn thành tiên thành thần, nhưng cuối cùng lại bị dồn đến ma giới tới. Chỉ có thể từ đây trong bóng đêm sinh tồn, cuối cùng nhưng cũng chết. Chết ở trứng cô ta bện yêu bên trong. Lúc đó Thần Hằng chỉ coi là một cái cố sự một trò đùa tới nghe. Nhưng là gần nhất nghe nhiều rồi Nhan Lạc Sinh chuyện nhi, hắn bỗng nhiên nhớ lại Nhan Lạc Sinh cũng là làm qua ma giới chi chủ. Hơn nữa thời gian rất ngắn, nàng giết đến ma giới, đem lúc đó bạo ngược vô độ ma quân giết sau đó tự lập làm vương. Ủng hộ Nhan Lạc Sinh rất nhiều người, tuy là thời gian rất ngắn bất quá Nhan Lạc Sinh có thể đem ma quân trở thành cái dáng vẻ kia cũng là một cái truyền thuyết. Bây giờ nghĩ lại, cái kia lão ông nói ma quân có phải hay không Nhan Lạc Sinh a? Bất quá Thần Hằng không dám ở Long Chiến trước mặt nhắc tới Nhan Lạc Sinh tên. Luôn cảm thấy Long Chiến chỉ cần vừa nghe đến Nhan Lạc Sinh liền là lạ. Sau một canh giờ, vững vàng thuyền cuối cùng là bắt đầu đung đưa trái phải. Lực đạo rất lớn, Ung Dung không khỏi phải nắm chặt Dương Bình mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bị té xuống. Thần Hằng cùng Long Chiến cũng cảnh giác. Long Chiến nói, đến nhân giới, trước khi tới, Long Uyên đã tốt lắm rồi lần cùng Dương Bình cùng Long Chiến nói qua. Nhất định phải bảo vệ tốt Ung Dung. Bất quá ở nhân giới, pháp lực có thể so với bọn họ có thể có mấy người. Trên đời này, ra khỏi một cái Nhan Lạc Sinh là gần tiên bên ngoài. Chưa bao giờ có loại tình huống này. Người bình thường, tuy là Ung Dung chỉ là một địa tiên nhưng cũng đầy đủ có thể giải quyết. Chỉ là bởi vì pháp lực của nàng không thể tùy tiện vận dụng. Nàng ở tiên giới mới hiển lên rõ không chịu nổi một kích. Nếu là thật liều mạng đi động thủ, sợ rằng cùng Kha Minh còn có thể đánh ngang tay đâu. Từ huyền môn bước ra đi, Long Chiến nhìn về phía sơn cốc một bên khác. Nhân giới huyền môn được thiết lập đang cùng quân sơn. Cái này vị trí tựa hồ vẫn là thế ngoại tiên cảnh, vài cái tiên vương hỏi Nhan Lạc Sinh sau đó mới thiết định ở chỗ này. Nơi đây người ở rất thưa thớt, ngọn núi ngoại trừ dã thú cùng nham thạch bên ngoài cũng không thừa lại cái gì. Ngược lại có chút lưu vong nhân ở chỗ này sinh hoạt. Bất quá bọn họ là nhìn không thấy huyền môn. Long Chiến có một đoạn thời gian thật lâu không có đến nhân giới tới. Hắn không thích tới nhân giới. Mỗi lần tới nhân giới tổng hội cảm thấy ngực độn đau nhức. Chính mình cũng không biết là nguyên nhân gì. Muốn trở về xem tộc chữa bệnh. Nhưng là trở lại Long tộc phía sau. Tật xấu này cũng chưa có. Cho nên Long Chiến cảm thấy. Chính mình cùng nhân giới tương khắc. Không thể thường tới. Đây chính là nhân giới a. Ung Dung giọng nói có chút hưng phấn. Mở miệng nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hướng về phía bầu trời đưa ra ngũ chỉ. Nhân giới bầu trời dường như so với tiên giới bầu trời cao hơn nhiều, cũng muốn xanh nhiều. Tiên giới bầu trời rất trắng, trắng đến Ung Dung cảm thấy cả mảnh trời không đều là đám mây. Nhưng là nhân giới cũng không giống nhau, vạn dặm không mây thời điểm là một mảnh lam sắc. Ngẫu nhiên hữu vân đóa thổi qua rất đẹp mắt, ánh mặt trời cũng có vẻ so với tiên giới muốn ấm áp rất nhiều. Đi thôi, ta gần nhất tòa nhà cách nơi này không xa, ta còn để lại mấy người ở bên trong, liền vì không cho lưu vong nhân cảm thấy nơi nào không có ai. Không, thần Hằng nói, để lại người đang trong nhà. Long Chiến nói, ngươi để lại người giúp ngươi xem tòa nhà. Nhưng là ngươi đã có bao lâu không có trở về nhân giới? Làm sao cũng có 70 năm đi. Ngươi lưu lại nhân còn sống không? Thần Hằng dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Long Chiến nhất nhãn. Quỷ tộc, hắn làm sao sẽ lưu người bình thường nhân giới a? Tự nhiên là quỷ tộc nhân a. Trước kia cũng là ở quỷ tộc bên trong an cư lạc nghiệp nhân. Bất quá vẫn luôn hoài niệm nhân giới thân nhân. Vừa lúc thần Hằng cần người xem phòng ở, hắn liền đem người trả lại. Người kia hứa hẹn, nhất cái gia đình, đời đời kiếp kiếp bang thần Hằng nhìn tòa nhà. Hắn thân bằng hảo hữu đều sẽ chết, nhưng là hắn nội đan thành hình đã là địa tiên. Đương nhiên sẽ không chết sớm như vậy, cho nên thần Hằng mang người đi thời điểm. Người mở cửa không biết thần Hằng. Bên trong bưng ấm trà người đi ra ngoài vừa nhìn thấy thần Hằng. Ngay lập tức sẽ buông bình trà trong tay xuống cho thần Hằng một gối quỳ xuống. Tham kiến quỷ vương, quỷ ương, mở cửa thiếu niên không hiểu. Nhưng cũng học quản gia dáng vẻ quỳ xuống. Chỉ là len lén đang nhìn thần Hằng nhất người đi đường. Khải Nguyên, người trở về cũng có 70 năm. Qua được có khỏe không? Thần Hằng hỏi. Khải Nguyên nói, nâng quỷ vương phúc, hết thảy đều tốt, đây là đệ đệ của ta Khải Linh tháng trước mới vừa nội đan thành hình. Ít ngần nữa liền muốn đi tiên giới, toàn gia huynh đệ đều nội đan thành hình. Cái này ở nhân giới rất hiếm thấy a ba. Hai, Ung Dung nhìn Khải Nguyên cùng Khải Linh bộ dạng, nhìn hồi lâu, mới nói, ngươi cho hắn chịu không ít linh chi tiên thảo a. Như vậy nội đan thành hình nói, lui về phía sau tu thành cực kỳ khó khăn. Nghe được Ung Dung nói như vậy, Khải Nguyên có chút chột dạ bất quá như trước ngẩng đầu nhìn Ung Dung liếc mắt. Thần Hằng nói, đây là Long tộc thiếu tộc trưởng cùng Long tộc đại tiểu thư Ung Dung. Thân ta bên cạnh vị này chính là Dương Bình tướng quân. Cho dù là chỉ ở tiên giới ngây người một đoạn thời gian, Khải Nguyên cũng là biết ba người này. Tham kiến thiếu tộc trưởng, đại tiểu thư, Dương Bình tướng quân, Long Chiến nói, đây là nhân giới không phải ở tiên giới. Các ngươi không cần động quỳ xuống, đứng lên đi, đợi huynh đệ hai người đứng dậy sau đó. Thần Hằng mới hỏi. Ngươi cho ngươi đệ đệ ăn linh chi cùng tiên thảo cưỡng chế tính để cho ngươi đệ đệ nội đan thành